Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890 hỏi. Không tên, Hắc Tử liền như thế cho rằng. Vừa lúc đó, Trương Húc cùng Bì Tam đi qua Hắc Tử bên người. Hắc Tử nhìn thấy Trương Húc, rụt cổ một cái, nghĩ đến Đường Ca chết. Hắn liền kinh hồn bạt vía, không biết lúc nào đến phiên chính mình. Đúng. Đường Ca khẳng định là bị cái kia Trương Húc giết chết. Bởi vì, Đường Ca cho mình một cái thiết côn. Đối với chính hắn một người khởi xướng, Trương Húc chắc chắn sẽ không buông tha. Thế nhưng, hắn làm sao hiện tại còn chưa động thủ giết mình đây? Vừa lúc đó, Trương Húc quay đầu lại nhìn một chút Hắc Tử. Quay về Hắc Tử lộ ra một cười nhạt dung. Hắc Tử nội tâm nhất thời bị hoảng sợ cho nắm lấy. Trương Húc nhìn Hắc Tử vẻ mặt sợ hãi, chậm rãi hưởng thụ đi, cũng chưa được mấy ngày, muốn không phải sợ lôi kéo người ta chú ý, hắn bất cứ lúc nào có thể giết chết Hắc Tử, đã giết chết cái kia họ Đường quản lý, hiện tại Hắc Tử lại chết, có lẽ sẽ gây nên bụi gai Trung Quốc đồng minh hội chú ý. Còn có một ngày, liền muốn đi hướng về kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Trương Húc không muốn vào lúc này nhiều chuyện. Ngược lại, sau đó có rất nhiều cơ hội giết chết cái này Hắc Tử. Chờ phá hủy quan tinh thai. Người nơi này, Trương Húc một đều sẽ không bỏ qua. Những người này đều là đồng lõa. Không chỉ có vận chuyển nhiều người như vậy truy điệu quan tinh thai. Liền ở ngay đây, tòa nhà này bên trong. Cũng có rất nhiều làm tế phẩm người bị hành hạ đến chết. Phỏng chừng, vì kiến tạo quan tinh thai người bị chết. Có ít nhất hơn 5 vạn. Cái này bụi gai Trung Quốc đồng minh hội. Mỗi người trên tay đều là đầm đìa máu tươi. Vừa lúc đó, Hắc Tử thật giống đã phát điên như thế. Chạy hướng về phía gần nhất quản lý. Hắn muốn giết ta. Hắn giết Đường Ca, lại muốn giết ta. Các ngươi nhanh lên một chút giết hắn a. Nhanh lên một chút a. Chấm ngoặc kép, cái kia quản lý sững sờ cứ thế nhìn Hắc Tử. Người nói cái gì? Hắc Tử chỉ vào Trương Húc. Chính là hắn giết Đường Ca. Còn muốn giết ta? Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Hắn không phải người bình thường. Hắn thật sự không phải người bình thường. Cái khác quản lý cũng xông tới. Rất nhanh Hắc Tử bị mang đi. Chờ Trương Húc, Hắc bị ăn xong điểm tâm. Lại qua hơn nửa canh giờ. Hai cái quản lý, cầm phô tông thương. Súng, đi tới Trương Húc ký túc xá. Một mập quản lý cầm phô tông thương. Súng, chỉ vào Trương Húc, cùng chúng ta đi một chuyến. Đừng ra vẻ, phô tông thương. Súng, không phải ngươi có thể chống đối. Trương Húc cười hì hì nói rằng, các ngươi tìm ta có việc gì? Liền bởi vì cái kia người bị bệnh thần kinh nói rồi mấy câu nói. Liền muốn dẫn ta đi. Cái kia mập quản lý nói chuyện. Chúng ta chỉ là muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Người trước tiên cùng chúng ta đi. Bì Tam đứng dựng đứng lên. Tại sao muốn dẫn đi đệ đệ ta? Cái kia Hắc Tử ăn nói linh tinh. Các ngươi liền muốn mang đi đệ đệ ta. Trương Húc đứng dậy, vươn mình xuống giường phô. Vỗ vỗ Bì Tam vai. Ta với bọn hắn đi một chuyến. Rất mau trở lại đến. Người ở chỗ này chờ ta. Bì Tam lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đệ đệ, chấm ngoặc kép, Bì Tam tự nhiên không cho là Trương Húc giết cái kia Đường họ quản lý. Thế nhưng, hắn biết Trương Húc có rất nhiều đặc dị địa phương. Hắn sợ Trương Húc bị những người này mang đi. Những người này sẽ phát hiện. Trương Húc đối với Bì Tam hấp hái mắt. Bì Tam bình tĩnh lại. Trương Húc quay lưng cái kia hai cái quản lý. Bọn họ không nhìn thấy Trương Húc đối với Bì Tam nháy mắt. Trương Húc xoay người, được, ta và các ngươi đi một chuyến. Một cái khác quản lý đi lên phía trước, đi theo ta. Cái kia mập quản lý vẫn dùng hết tử thương, súng, chỉ vào Trương Húc, đi ở Trương Húc phía sau, đi xuống lầu. Trương Húc nhìn một chút bầu trời thật là lam đây, khí trời cũng rất tốt. Thờ ơ, ở cái kia tòa nhà bên trong lâu, đều không cảm giác được thanh phong, minh nguyệt. Trương Húc bị mang tới một căn cảnh giới rất nghiêm mật trong kiến trúc. Mỗi đạo môn đều có cảnh vệ. cầm trong tay phô tông thương, súng, đi qua ba đạo môn, rốt cục đến một không lớn gian phòng. Xem ra là phòng thẩm vấn, có một cái bàn, sau cái bàn diện ngồi hai người, bàn phía trước, còn có một cái ghế, là cho Trương Húc ngồi. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút, cái tổ chức này, có như vậy một cái phòng, là dùng đến làm cái gì? Sau cái bàn diện hai người ngẩng đầu, một người ăn mặc thần phụ quần áo, mang thập tự giá, chỉ cái kia cái ghế, ngồi, Trương Húc ngồi xuống. Hai cái quản lý hai bên trái phải đứng Trương Húc phía sau. Vẫn dùng hết tử thương. Súng, chỉ vào Trương Húc, thần phụ xem ra rất hòa ái. Ta gọi Đạt Nhĩ thần phụ, tìm ngươi đến, là điều tra một ít chuyện. Trương Húc gật gật đầu, bên cạnh cái kia không nói gì. Ăn mặc quần áo bó người đàn ông trung niên nói chuyện. Trên người không có bất kỳ sóng sức mạnh. Đạt Nhĩ thần phụ gật gật đầu. Thần sắc trên mặt càng thêm hòa ái. Trương Húc liếc mắt nhìn cái kia cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trên người dĩ nhiên có sóng thần lực. Khoảng chừng tương đương với người tu chân trúc cơ kỳ thực lực. Trương Húc nội tâm thoáng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vẫn là tình cờ gặp người tu luyện. Có điều, thế giới này người tu luyện thật sự có chút thực lực hạ thấp. Đạt Nhĩ thần phụ hỏi tiếp. Đối với Hắc Tử, người thấy thế nào? Trương Húc nói chuyện, hắn là bệnh thần kinh, đều là bắt nạt người. Khả năng cảm thấy đi chúng ta muốn đi địa phương kiếm không tới điểm tích phân. Liền lên cơn, muốn nhờ vào đó rời đi. Đạt Nhĩ thần phụ nở nụ cười. Hài tử, ta cùng quan điểm của ngươi nhất trí. Thế nhưng, cái kia Hắc Tử nói, hắn nửa đêm đi giết ngươi, kết quả bị ngươi cướp giật vũ khí. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Hắn muốn giết ta lẽ nào liền để hắn giết sao? Hắn muốn giết ta đương nhiên phải phản kháng. Đạt Nhĩ thần phụ gật gật đầu. Cái kia thiết bổng đây, ngươi thả ở nơi nào? Trương Húc nói chuyện, ta trực tiếp từ sân thượng bỏ lại lầu. Đạt Nhĩ thần phụ quay về một cái trong đó quản lý khiến. Cho nháy mắt, cái kia quản lý chạy ra ngoài. Đạt Nhĩ thần phụ hỏi tiếp, người đối với đường quản lý chết thấy thế nào? Trương Húc nói rằng, ta cùng đường quản lý chưa quen thuộc, có điều xem ra, hắn là một bình dị gần gũi người. Đạt Nhĩ thần phụ nở nụ cười, người biết không, chính là đường quản lý cho Hắc Tử cái kia thiết côn. Hắc Tử muốn dùng cái kia thiết côn giết chết ngươi. Trương Húc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đường quản lý tại sao phải làm như vậy? Giết chết ta, đối với hắn có ích lợi gì? Đạt Nhĩ thần phụ nói chuyện. Hắc Tử cho đường quản lý xoay chuyển 1000 điểm tích phân. Đường quản lý cho hắn thiết côn. Đường quản lý cho rằng, hắn chỉ là muốn giáo huấn ngươi. Cũng không biết Hắc Tử muốn dùng cái kia thiết côn muốn mạng của ngươi. Trương Húc thổn thức, đường quản lý cũng không tính được cùng hung cực ác người. Ai, tóm lại ta rất xui xẻo. Liên lụy tiến vào chuyện này. Đạt Nhĩ thần phụ nói chuyện. Ngươi liền không hận đường quản lý sao? Trương Húc lắc đầu. Không tính là hận, chỉ là có chút không thoải mái. Nếu như các ngươi không có thể bảo đảm ta an toàn, ta liền muốn lui ra. Ta phải đi về chính ta tinh cầu, tìm Âu Văn thần phụ. Âu Văn thần phụ đã nói, hắn sẽ chăm sóc ta. Đạt Nhĩ thần phụ cùng người trung niên kia đối diện một chút. Đạt Nhĩ thần phụ đón lấy nói rằng, hài tử, người yên tâm, ở chúng ta quản lý dưới, cái kia Hắc Tử sẽ không sằng bậy. Trước, ta cũng cùng Âu Văn thần phụ video, hắn nói ngươi là đứa trẻ tốt, còn nói, muốn ngươi sau đó làm việc cho giỏi, hắn sẽ vì ngươi cầu khẩn. Vào lúc này, cái kia đi ra ngoài quản lý trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.